Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 749, ngươi xem đó mà làm. Lão mụ, các nàng chẳng qua là Diệp Tinh tỷ tỷ còn có muội muội mà thôi. Nhìn lấy chính mình lão mụ bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình lão mụ, thật đúng là đầy đủ mụ quan tâm. Nếu như có thể bốc cháy lời nói, cũng sớm đã bốc cháy. Có thể nói, chính mình tứ tỷ Diệp Tuyền còn có bát tỷ Diệp Tinh. Thế nhưng là không biết bốc cháy, vô cùng hữu hảo ở chung nha. Mà về phần Elise các nàng, có thể hay không bốc cháy, cái này cũng không rõ ràng. Chính ngươi cẩn thận một chút, nếu quả thật nội bộ mâu thuẫn lời nói, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính ngươi, chuột cho ăn nước. Lạc Lan nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, như là trước mặt những thứ này người như thế quốc sắc thiên hương. Người khác muốn một cái, đã vô cùng khó khăn, có thể nói, cơ bản không có khả năng tồn tại, mà chính mình cái này nhi tử, lại là muốn có được toàn bộ, cái này không khỏi có chút quá mức bất đắc dĩ đi. Nếu quả thật nội bộ mâu thuẫn, như vậy cái này chính là phi thường khủng bố một mồi lửa nha. Một thanh có thể cho Diệp Thần nỗ lực vô cùng nặng nề đại giới hỏa diễm. Không thể không cẩn thận một chút. Lão mụ, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn đến chính mình lão mụ lo lắng bộ dáng, Diệp Thần lắc đầu, nói một câu, bá phụ bá mẫu, ta lại tới, quấy dây. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến thoáng cái biến đến vô cùng nặng nề bầu không khí mọi người, nhanh chóng đánh vỡ nặng nề bầu không khí, mở miệng nói ra, tiếp tục như vậy, chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Không quan hệ, Diệp Tinh nha. Chúng ta hai cái lão, hận không thể ngươi có thể tới thật tốt bồi cùng chúng ta đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Lạc Lan trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng nói một câu. Có thể nói, Diệp Tinh có thể qua tới nơi này sang năm, đối với bọn hắn tới nói, có thể là cao hứng phi thường nha. Điểm này, tối thiểu nhất đã nói rõ, Diệp Tinh đã nhìn chúng con của bọn họ, bằng không. Căn bản không có khả năng tới nơi này sang năm nha. Rốt cuộc, thật vất vả một năm mới có thể đoàn viên một lần. Khẳng định là cùng người nhà tại cùng một chỗ nha. Đúng, bá phụ bá mẫu. Đây là ta cửu muội Diệp Chân. Đây là ta tứ tỷ Diệp Tuyền. Nhìn lên trước mặt Diệp Thiên còn có Lạc Lan hai người bọn họ, Diệp Tinh cũng không có chút gì do dự, nhanh chóng giới thiệu. Cái này là tiểu thần phụ mẫu, Diệp Thiên còn có Lạc Lan. Người tốt, Diệp Thiên bá phụ, Lạc Lan bá mẫu. Bên cạnh Diệp Chân bọn họ nhìn đến, gật gật đầu, nhanh chóng chào hỏi. Có thể nói, đối với Diệp Thần phụ mẫu đến tột cùng là thế nào, bọn họ vẫn là vô cùng chờ mong. Mà bây giờ, cuối cùng là nhìn đến, sang năm, ngồi máy bay trực thăng trở về, cũng không có mang cái gì trở về. Lấy tới bên cạnh một số linh chi còn có người tham cái gì đến. Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, xấu hổ cười cười, làm máy bay trực thăng lời nói, căn bản không có khả năng mang bao nhiêu thứ. Mà điểm này cũng là lớn nhất bất đắc dĩ mới. Tới thì tới, mang nhiều đồ như vậy làm gì. Nhanh điểm tiến đến ngồi, nhanh điểm tiến đến ngồi. Diệp Thiên, còn không mau một chút để bọn hắn vào. Thật vất vả về nhà ăn Tết, ta đến cháu dâu trở về đi. Mà ở thời điểm này, một đạo lão người thân ảnh từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến trong đình viện Diệp Thần bọn họ thời điểm, sắc mặt có một vệt nộ khí, nhanh chóng đến nói một câu, thật vất vả về nhà ăn Tết, thế mà đem chính mình con dâu ngăn cản tại cửa phòng khách. Đây là mấy cái ý tứ. Đối với điểm này, làm sao có thể không tức giận. Lão nhân, quanh năm suốt tháng đến, không phải liền là muốn xem đến cả nhà náo nhiệt một chút tràng cảnh sao? Thật sự là, bà ngoại, thân thể không có vấn đề gì chứ? Nhìn đến từ bên ngoài tiến đến lão nhân thời điểm, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng chạy tới, ngươi cái nha đầu này, ta đến là được rồi. Bà ngoại thân thể rất tốt đâu. Ngược lại là Diệp Thần, tên tiểu tử thúi này không có làm sao khi dễ ngươi đi. Đường Tú nghe đến, sắc mặt có chút lo lắng. Nếu như thực sự khác phương diện khi dễ ngươi, ngươi có thể nhất định muốn nói cho ta biết. Yên tâm, bà ngoại tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Bà ngoại, ngươi nói cái gì đó? Không có, tiểu thần làm sao có thể khi dễ ta? Nghe đến Đường Tú lời nói, Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp mang theo một chút thẹn thùng, nhanh chóng lắc đầu, có thể nói, điểm này, Diệp Tinh vẫn là có thể nghe được. Bà ngoại, đây là ta cửu muội Diệp Chân, đây là ta tứ tỷ Diệp Tuyền, năm nay sang năm, liền đến ngươi trong nhà ăn trực, sẽ không để tâm chứ? Diệp Tinh nhìn đến, nhanh chóng giới thiệu, cái này là tiểu thần bà ngoại, Đường Tú, không biết, không biết, càng nhiều người, càng náo nhiệt, những năm qua nha, không có tiền, lạnh tanh, năm nay, tùy cho các ngươi chơi như thế nào, chủ yếu là khoái lạc liền có thể. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân còn có Diệp Tuyền, Đường Tú lắc đầu, mỗi một cái đều là tiểu tiên nữ, thật xinh đẹp, ta cháu ngoan nha, thật sự là tám đời tu luyện tới phúc khí, thượng thiên không có thiếu chiếu cố tên tiểu tử thúi này. Bà ngoại, ngươi quá khen. Diệp Chân bọn họ nghe đến, mỉm cười, nhanh chóng nói ra, không quá khen, không quá khen. Nguyên bản là ba vị tiểu tiên nữ, nhanh điểm tiến đến ngồi đi, bằng không bị người khác biết còn cho là chúng ta bạc đãi các ngươi đâu. Như là các ngươi dạng này tiểu tiên nữ không thể bạc đãi. Cảm ơn bà ngoại. Diệp Thiên, Lạc Lan, bá mẫu, chúc mừng, tốt như vậy cháu dâu. Mà trong phòng khách uống trà mấy người nhìn đến, mỉm cười, nói ra, đây là Diệp Lĩnh thúc thúc, Diệp Mẫn thúc thúc, Diệp Tề thúc thúc. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh bọn họ, Diệp Thiên nhanh chóng giới thiệu một câu, thúc thúc tốt, chúc mừng năm mới. Diệp Chân bọn họ nhìn đến, một người đưa tới một hộp nhân sâm, nhanh chóng nói ra, Diệp Thiên, bá mẫu, Lạc Lan, đã các ngươi cháu dâu trở về, chúng ta sẽ không quấy rầy, hôm nào lại đến tán gẫu một chút. Mấy người nói xong, từng cái cũng không có đảm nhiệm dừng lại, rời đi, tiểu thần nha, còn không mau một chút đi pha trà. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Đường Tú sắc mặt có chút kéo xuống, ánh mắt thanh lãnh không ít, chẳng lẽ, để Diệp Tinh bọn họ cho các ngươi pha trà. Diệp Thiên, Lạc Lan, các ngươi đi lấy một chút đồ ăn vặt đi ra đi. Sang năm, còn không có thật tốt chuẩn bị đồ Tết đâu. Cái này, chớ để ý, ta biết, lão mụ, bà ngoại, chúng ta làm sao có thể sẽ để ý. Không biết, ta khiến người ta cho thiết kế cái này tòa nhà, ngươi hài lòng không? Nhìn lên trước mặt Đường Tú, Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, hỏi thăm về tới. Cái này tòa nhà, là nàng khiến người ta chuyên môn giúp đỡ thiết kế thi công. Mà hiện tại xem ra, cùng bản thiết kế mặc dù có một chút ra vào. Bất quá, trên đại thể, đồng thời không có vấn đề gì lớn. Hài lòng, hài lòng, ngươi cái nha đầu này nha. Đây nhất định phí tổn không ít tiền tiêu uổng phí đi. Đường Tú nghe đến, gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bà ngoại, tiền cũng là dùng để tiêu xài. Không quan hệ, người cháu dâu, có tiền. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, huống chi, tính toán không mấy đồng tiền. Diệp Tinh nha, các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm kết hôn? Đường Tú nghe đến, gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía Diệp Tinh, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.